Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 13. Về sử dụng lực lượng, Bộ Tư lệnh Chiến dịch sử dụng Tiểu đoàn 6 Tây Ninh Độc lập, được tăng cường 2 khẩu sơn pháo 75 ly, 2 khẩu DKZ 75 ly, 6 khẩu cối 82 ly của Trung đoàn Pháo binh 40, tổ chức trận địa chốt trên điểm cao Ngọc Bờ Biêng và Ngọc Tang. Đây là trận địa chốt hiểm yếu của chiến dịch, có nhiệm vụ khống chế căn cứ Đắc Tô 2 và sân bay Phượng Hoàng, thu hút kìm chân tiêu hao quân địch, nhử chúng vào sâu, tạo điều kiện cho sư đoàn 1 đánh trận then chốt. Đây chính là lực lượng đánh khêu ngòi. Lực lượng đánh địch ở khu quyết chiến chiến dịch do sư đoàn 1 đảm nhiệm gồm các trung đoàn 66, 174, 320 dưới sự chỉ huy của anh Nguyễn Hữu An, sư đoàn trưởng, và anh Hoàng Thế Thiện, chính ủy. Sư đoàn này được tăng cường 6 khẩu cối 120 ly, một tiểu đoàn súng máy phòng không 12 ly 7. Sở chỉ huy sư đoàn đặt tại dãy Ngọc Lang gần Răng. Sư đoàn 1 bố trí như sau. Trung đoàn 66 đứng chân ở dãy Ngọc Công Liệt, Ngọc Cờ Rinh. Trung đoàn 320 đứng chân ở khu vực Ngọc Dơ Lang, Ngọc Ninh Rua. Trung đoàn 174 đứng chân ở điểm cao 882 và điểm cao 875. Điểm cao 875 có địa hình khá đặc biệt, là cửa ngõ và là nấc thang đầu tiên bước lên dãy Ngọc Tô Ba, một trong những khu căn cứ của ta. Từ vùng căn cứ ngã ba biên giới Đông Dương, muốn vào khu vực tác chiến chiến dịch phải đi qua khu vực 875. Địa hình ở đây phần lớn là rừng già, cây to cao, cành lá ken dày kín đáo. Phía dưới là cây nhỏ có thể quan sát từ 100 đến 200 mét. Đất ở đây thuộc loại đất đỏ ba gian, tiện cho việc đào hầm hào và công sự chiến đấu. Tại điểm cao 875, tiểu đoàn 2, trung đoàn 174 tổ chức hai lực lượng chốt và cơ động. Lực lượng chốt do đại đội 7 đảm nhiệm, được tăng cường đại đội công binh xây dựng trận địa chốt nhiều tầng chắc chắn. Lực lượng cơ động do hai đại đội của tiểu đoàn 2 và 1 đại đội trợ chiến, được tăng cường đứng chân ở đồi không tên tây điểm cao 875 làm nhiệm vụ vận động tiến công. Tiểu đoàn pháo hỏa tiễn DKB của mặt trận do Bộ Tư lệnh Chiến dịch nắm để chi viện chung. Trên hướng phối hợp, trung đoàn 24 và tiểu đoàn 304 bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum bố trí ở phía đông bắc Đắc Tô Tân Cảnh, có nhiệm vụ dùng lối đánh nhỏ, pháo kích, tiêu hao, tiêu diệt rộng rãi quân địch, uy hiếp Tân Cảnh, khống chế sân bay Phượng Hoàng ở Đắc Tô và đường 14 đoạn Nam Tân Cảnh. Ở Gia Lai, trung đoàn 95 được tăng cường một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo hỗn hợp 18 khẩu, 6 khẩu DKZ 75 ly, 4 cối 82 ly, 4 cối 120 ly, 4 DKB. Có nhiệm vụ đánh tiêu diệt từng đại đội địch, tích cực nghi binh lừa địch, kiềm chế giam chân, buộc địch phân tán đối phó. Tiểu đoàn đặc công tỉnh Gia Lai tập kích căn cứ chỉ huy sân bay, cơ sở hậu cần của địch, dùng DKZ pháo kích vào thị xã Pleiku, phối hợp với hai đại đội công binh của tỉnh Gia Lai, tổ chức đánh giao thông trên đường 19, làm gián đoạn vận chuyển của địch. Trên hướng Đắk Lắk, trung đoàn 33 tích cực đánh địch ở Bắc Buôn Ma Thuột, uy hiếp khu vực Quảng Nhiêu, kéo trung đoàn 45 ngụy ra ngoài căn cứ để tiêu diệt. Một vấn đề quan trọng được Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch quan tâm, đó là việc nâng cao chất lượng bộ đội, trên cơ sở tiến hành chuẩn bị tích cực và toàn diện cả về chính trị và quân sự. Về chính trị, Đảng ủy chủ trương triển khai sâu rộng công tác đảng, công tác chính trị chiến dịch trong giai đoạn chuẩn bị cũng như trong quá trình phát triển chiến dịch, làm cho cán bộ chiến sĩ thấu suốt ý nghĩa mục đích của chiến dịch, phát huy truyền thống và bản chất của quân đội ta để vượt qua mọi khó khăn trở ngại giữ vững niềm tin tất thắng. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy mặt trận, các buổi sinh hoạt đảng và đoàn được các cấp ủy đảng chỉ đạo chặt chẽ với nhiều nội dung thiết thực như đề cao kỷ luật chiến trường, đề cao tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên gắn với việc phát huy dân chủ quân sự, thực hiện tự do tư tưởng trong đơn vị, phát hiện và kịp thời giải quyết những vướng mắc về tư tưởng, những biểu hiện ngại khó, ngại khổ, sợ ác liệt hy sinh, sợ chiến đấu lâu dài. Lần đầu tiên, những từ đánh to, thắng lớn, diệt lữ đoàn được mọi người nhắc đến với niềm tin vững chắc. Toàn mặt trận dấy lên phong trào thi đua tự nguyện, đăng ký chỉ tiêu diệt Mỹ. Để đạt được chỉ tiêu đã giao ước, ngoài giờ học tập chính thức, từng tổ 3 người, từng tiểu đội tự động ra thao trường ôn luyện chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt và kỹ thuật bắn các loại súng. Các anh trong bộ tư lệnh mặt trận và cán bộ 3 cơ quan chia nhau xuống từng đơn vị giúp đỡ công việc chuẩn bị, giải quyết khó khăn mà đơn vị và chiến sĩ chưa giải quyết được. Nhiều đồng chí trong bộ tư lệnh và cơ quan không chỉ xuống đến sư đoàn, trung đoàn mà còn đến tận các đại đội. Tác phong sâu sắc đó đã xây dựng được sự gắn bó mật thiết giữa cấp trên với cấp dưới, đơn vị với cơ quan, cán bộ với chiến sĩ trong những năm gian khổ ở chiến trường và trở thành truyền thống đoàn kết thống nhất đẹp đẽ của lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên. Việc chuẩn bị đường trên các hướng chiến dịch mang ý nghĩa rất quan trọng. Hệ thống đường xe thô từ cửa khẩu VQ5 trên đất Campuchia đến vùng 3 biên giới dài gần 200 km qua nhiều đèo cao, suối sâu. Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã sử dụng công binh mặt trận và các đơn vị vận tải gấp rút mở đường mới và sửa chữa những đoạn đường thô hỏng, lầy lội. Bộ đội phải đi xa chặt nứa, lồ ô, đan phên lót đường thô dài hàng trăm km. Để bảo đảm bí mật, chặt nứa và lồ ô phải rút hết ngọn xuống đất, không để lá khô thành vệt, máy bay trinh sát của địch dễ phát hiện. Những đoạn đường trống trải làm dàn ngụy trang, cán bộ chiến sĩ công binh vận tải phải chặt hàng vạn cây trong những khu rừng đầy muỗi vặt. Mỗi lần rút được ngọn cây lồ ô xuống đất là một lần người chiến sĩ phải dồn sức co kéo thật vất vả. Không có ý thức và tinh thần giữ bí mật cao cho chiến dịch, không thể làm được những việc ấy. Khó khăn nhất của chiến dịch Đắc Tô là công tác bảo đảm vật chất. Hầu hết nguồn vật chất của mặt trận đã bố trí ở cánh Trung, nay mở chiến dịch ở cánh Bắc thì công tác vận chuyển là vô cùng khó khăn. Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần vắt óc tính toán, lập kế hoạch, đồng thời phát huy sức mạnh của cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận. Bộ Tư lệnh Chiến dịch phải huy động lực lượng vận tải và các binh trạm hành lang, trường quân chính, trường quân y, bệnh viện, đội điều trị, xưởng dược, xưởng quân giới và cơ quan bộ tư lệnh ra mặt đường làm công tác vận chuyển. Các chiến sĩ gái hộ lý, y tá, dược tá của Viện Quân y 211, xưởng dược 38 cũng được tổ chức thành một đội xe đạp thồ đi vận chuyển suốt mùa chiến dịch. Phong trào thi đua vượt cân tăng chuyến diễn ra sôi nổi. Trong các đơn vị, năng suất gùi thồ vì vậy mà không ngừng tăng lên. Những kỷ lục mới luôn luôn bị phá vỡ. Các bác sĩ, quân y sĩ, hộ lý Viện Quân y 211 không quen gùi thồ cũng nỗ lực đưa năng suất thồ 80 kg, gùi 45 kg mỗi chuyến một người lúc đầu, sau lên 120 kg và 65 kg. Thật là một kỳ tích. Đội vận tải nữ Cục Hậu cần mặt trận đạt năng suất bình quân 50 kg một người. Vận chuyển cùng bộ đội còn có hàng ngàn người dân các dân tộc ở vùng căn cứ. Các cung đường ra phía trước trở nên sống động lạ thường, cả ngày lẫn đêm rầm rập bước chân người, xen lẫn tiếng kéo kẹt của hàng trăm chiếc xe đạp thồ, tạo nên không khí náo nhiệt như ngày hội. Cán bộ chiến sĩ vận tải gái trai, cả những chị em phụ nữ người dân tộc đua nhau vượt qua những đoạn đường lầy lội, giúp đỡ nhau trèo lên dốc Trăm Bậc, dốc Hồ Minh Nhật, đỉnh đèo Cây Đa Gió Lộng cao gần ngàn mét. Đến trước ngày nổ súng trên hướng chính, công tác hậu cần chiến dịch đã bảo đảm được 400 tấn gạo, 200 tấn vũ khí, 10.000 bánh lương khô do quân nhu mặt trận tự chế. Trên các hướng khác cũng bảo đảm được 300 tấn vũ khí và lương thực, thuốc men. Tôi còn nhớ trước ngày bộ đội hành quân chiếm lĩnh trận địa, đoàn văn công tổng cục chính trị và đội văn nghệ xung kích mặt trận đã chia nhau từng tổ đến tận đơn vị trung đội, đại đội phục vụ, động viên cán bộ chiến sĩ trước khi lên đường ra trận. Ngày 15 tháng 10 năm 1967, Bộ Tư lệnh Chiến tịch ra lệnh cho các trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực tại chỗ phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, dân quân du kích hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk nổ súng đánh địch. Đêm ngày 20 tháng 10, tiểu đoàn 33 DKB bắn vào sở chỉ huy quân đoàn Hai Ngụy, sân bay Cù Hành, sở chỉ huy sư đoàn 4 Mỹ ở La Sơn, gây cho chúng thương vong lớn. Trên các đường 14, 19, 21 và khu vực Tây Pleiku, Bắc Buôn Ma Thuột diễn ra nhiều trận đánh cả quân Mỹ lẫn quân Ngụy của các đơn vị tại chỗ, đã thu hút 2/3 lực lượng sư đoàn 4 Mỹ mở cuộc hành quân MacArthur vào vùng Tây tỉnh Gia Lai và Bắc tỉnh Đắk Lắk. Nhưng quân Mỹ đi đến đâu cũng không sao tìm thấy chủ lực của ta. Ngày 28 tháng 10, trung đoàn 33 chặn đánh quyết liệt tiểu đoàn 1, lữ đoàn 2, sư đoàn 4 Mỹ ở Buôn Mê Van. Trung đoàn thiết giáp Ngụy đi ứng cứu cho quân Mỹ bị bộ đội ta chặn đánh, diệt một số xe. Trong khi đó, các đơn vị chủ lực của ta bí mật hành quân chiếm lĩnh trận địa theo phương án đã định. Do đặc điểm địa hình vùng rừng núi Bắc Tây Nguyên, đồi cao dốc đứng, nên ở chiến dịch Đắc Tô, bộ đội ta sáng tạo một kiểu hầm trú ẩn mới. Lợi dụng sườn đồi dốc và những bụi lồ ô, bụi le, chiến sĩ ta thường đào một hố hình chữ nhật sâu rồi khoét vào theo hình tròn, tùy theo địa hình mà phát triển ngách. Nhiều đơn vị anh em lấy lá búng báng đan lại rồi găm vào thành, dùng lồ ô làm sạp ngủ và sinh hoạt. Loại hầm này vừa chắc vừa tiện, lại giữ được bí mật vì không phải chặt gỗ như làm hầm kèo chữ A. Ấn tượng khó quên đối với tôi trong chiến dịch Đắc Tô mùa đông năm 1967 là sự nỗ lực phi thường của cán bộ, chiến sĩ ta. Chiến sĩ bộ binh mang vác nặng, leo núi đã khó. Chiến sĩ pháo binh khiêng vác cồng kềnh càng khó hơn. Đại đội 1 pháo binh phải tháo rời 2 khẩu sơn pháo 75 ly. Nhiều bộ phận phải từ 4 đến 6 người mới khiêng nổi. Lúc trèo đèo, khi xuống dốc, dưới trời mưa trơn, nhiều chiến sĩ ngã lăn xuống vực, áo quần rách bươm, gai cào, vắt cắn đớm máu. Thử thách và gian nan tưởng chừng sức con người khó có thể vượt qua để đưa hai khối thép lên đỉnh Ngọc Bờ Biêng cao 1.338 mét. Nhờ sự nỗ lực phi thường đó, các chiến sĩ đại đội 1 đã làm cho quân địch bất ngờ đến kinh hoàng. Sư đoàn 4 Mỹ sau khi mở cuộc hành quân ra vùng Chư Pa, Đức Cơ tỉnh Gia Lai và Mê Van tỉnh Đắk Lắk không đạt được mục đích, họ liền chuyển cuộc hành quân MacArthur ra vùng Tây Bắc tỉnh Kon Tum. Ngày 2 tháng 11, sở chỉ huy lữ đoàn 1 Mỹ lên Đắc Tô và thiết lập hai trận địa khác ở Pleikon và Đắk Mót. Một tiểu đoàn Mỹ được đổ xuống chiếm điểm cao Ngọc Rinh Rua. Cùng lúc, tướng Westmoreland ra lệnh đình chỉ cuộc hành quân của lữ đoàn dù 173 Mỹ ở Phú Yên, ném chúng lên Đắc Tô. Hai tiểu đoàn Mỹ thuộc sư đoàn kỵ binh không vận số 1 và lữ đoàn dù Ngụy cũng được điều lên Tây Nguyên làm lực lượng dự bị. Địch ra quân sớm hơn dự kiến của ta, với ý đồ thực hành ngăn chặn chiến dịch. Tình hình đó thúc đẩy đội hình chiến dịch của ta phải nhanh chóng vào chiếm lĩnh và khẩn trương hoàn tất mọi công việc chuẩn bị. Ngày 3 tháng 11, hai khẩu sơn pháo 75 ly được lệnh nổ súng vào căn cứ Đắc Tô. Bị đòn bất ngờ nên địch bị thiệt hại rất nặng. 15 giờ 30 phút cùng ngày, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 dùng máy bay lên thẳng, đổ một tiểu đoàn xuống khu đồi tranh phía đông dãy Ngọc Bờ Biêng khoảng 500 mét và tiến lên trận địa chốt của đại đội 11, tiểu đoàn 6, Tây Ninh. Các chiến sĩ tiểu đoàn 6 và các chiến sĩ pháo binh tiểu đoàn 31, trung đoàn 40 đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm và sức chịu đựng kiên cường. Trong sổ công tác của tôi còn ghi: ngày 4 tháng 11, các chiến sĩ trên chốt Ngọc Bờ Biên đã anh dũng đánh lui 8 đợt tiến công của hai đại đội Mỹ. Ngày 5 tháng 11, một đại đội Mỹ bất ngờ ập lên trận địa chốt thứ hai của đại đội 11 ở Ngọc Tang. Bộ đội ta dùng lưỡi lê, báng súng, lựu đạn đánh giáp lá cà với quân Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục tên. Ngày 6 tháng 11, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 Mỹ đổ tiếp xuống Ngọc Dơ Lang và điểm cao 882. Trung đoàn 320 chặn đánh quyết liệt làm cho lữ đoàn này thiệt hại nặng. Bị đòn đau, những người chỉ huy quân đội Mỹ ở Sài Gòn vội vã điều gấp lữ đoàn dù 173 từ Phú Yên lên Đắc Tô tăng sức chiến đấu cho sư đoàn 4 Mỹ. Đồng thời, họ sử dụng máy bay chiến lược B-52 đánh phá ác liệt suốt ngày đêm vào khu vực Tây Nam Đắc Tô. Lữ đoàn dù 173 do chuẩn tướng Libby L. Waiter làm tư lệnh được máy bay lên thẳng đổ xuống Pelican. 13 giờ ngày 6 tháng 11, hai đại đội của tiểu đoàn 1 được trực thăng đổ xuống các điểm cao 823, 845, 882 trên dãy Ngọc Com Liệt, hình thành hai mũi đánh vào sườn sư đoàn 1 của ta. Các chốt chiến thuật của tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 kịp thời nổ súng đánh thiệt hại nặng một đại đội, bắn rơi hai máy bay lên thẳng. Cái cú trước thất bại bất ngờ, chỉ huy lữ đoàn 173 đổ tiếp hai đại đội của tiểu đoàn 4 xuống chân điểm cao 823. Hai đại đội này lọt đúng vào trận địa chốt, đồng thời là đài quan sát của đại đội trinh sát trung đoàn 66. Các chiến sĩ trinh sát dựa vào công sự và chiến hào đã được chuẩn bị sẵn chặn đánh loại khỏi vòng chiến đấu hơn 60 lính Mỹ. Như vậy, trong 6 ngày, cả hai cánh quân của địch đều bị trung đoàn 320 và trung đoàn 66 chặn đánh. Bộ Tư lệnh Chiến dịch cho rằng mặc dù bị đánh, song quân địch vẫn có thể còn tiến sâu hơn, nên lệnh cho trung đoàn 174 hành quân gấp ra Tây Nam Lăng Lô Cần Ram chuẩn bị chặn đánh quân địch. Tối ngày 8 tháng 11, sư đoàn 1 dùng tiểu đoàn 4, đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 320 tập kích quân địch ở điểm cao 724. Đang trên đường tiếp cận, bộ đội ta phát hiện quân Mỹ ở điểm cao 724 cũng hành quân thay đổi nơi trú quân đề phòng ta tập kích. Tiểu đoàn 4 và đại đội 10 nhanh chóng chuyển sang đánh vận động, diệt gần 100 tên, đánh thiệt hại nặng hai đại đội của tiểu đoàn 3, trung đoàn 8, lữ đoàn 1, sư đoàn 4. Cũng vào thời gian trên, tại Ngọc Com Liệt, do bị ta tiến công dồn dập nên tiểu đoàn 4, lữ đoàn 173 từ điểm cao 823 mở cuộc hành quân giải tỏa về phía tây. Tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 được điểm chốt đại đội trinh sát yểm hộ kịp thời, vận động tiến công mũi quân này của địch. Trận đánh diễn ra quyết liệt từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tiểu đoàn 7 đã tiêu diệt gần hết tiểu đoàn 4 Mỹ. Một số tên sống sót cụm lại bị tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 tiêu diệt. Trận tiêu diệt tiểu đoàn 4, lữ đoàn dù 173 là đòn nặng làm cho địch choáng váng. Trong lúc chiến sự diễn ra quyết liệt ở Ngọc Com Liệt, tại Ngọc Dơ Lang, vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 11, tiểu đoàn 3, lữ đoàn dù 173 cho hai đại đội đánh ra phía tây. Để giữ vững quyền chủ động tiến công, tiểu đoàn 5, trung đoàn 320 đã vận động tiến công tiêu diệt gọn một đại đội, tiêu hao nặng một đại đội của tiểu đoàn 3, loại khỏi vòng chiến đấu 120 tên. Như vậy, việc ta sử dụng trung đoàn 66 và trung đoàn 320 chặn đánh địch ở khu vực Ngọc Dơ Lang, Ngọc Com Liệt, kéo hút lữ đoàn dù 173 và sư đoàn 4 Mỹ vào bẫy Đắc Tô là chính xác. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, đại đội 1, tiểu đoàn 31, trung đoàn 40 tiếp tục bắn phá mãnh liệt vào căn cứ Đắc Tô và sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 4. Kho đạn 1.100 tấn của địch trúng đạn nổ dữ dội, làm cho các kho dự trữ hậu cần của cuộc hành quân bị thiệt hại nặng nề. Ba chiếc máy bay C-130 chở quân vừa hạ xuống đường băng cũng bị trúng đạn bốc cháy. Trên hướng đường 18 và đông bắc Đắc Tô, trung đoàn 24 chủ lực tại chỗ cùng với lực lượng công binh và bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum tiến công vào quận lỵ Đắc Tô, thị trấn Tân Cảnh, chặn đánh các đoàn xe vận tải chở quân ứng cứu của địch, buộc chúng phải phân tán đối phó. Sau những cố gắng tiến công chia cắt đội hình chiến dịch của ta ở khu vực Ngọc Dơ Lang, Ngọc Công Liệt không thành công, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ cho rằng nếu không chiếm được điểm cao 875 làm bàn đạp khống chế ta, thực hiện đòn đánh vu hồi vào lưng đội hình chiến dịch của ta thì không thực hiện được chia cắt chiến dịch, không thay đổi được thế trận. Vì vậy, mặc dù xa các căn cứ pháo binh cố định yểm trợ, quân Mỹ vẫn tập trung lực lượng đánh lên điểm cao 875. Ngày 17 tháng 11, hai tiểu đoàn 1 và 2 thuộc lữ đoàn dù 173 bắt đầu tiến công chiếm điểm cao 875. Cánh quân của tiểu đoàn 1, lữ đoàn dù 173 chưa đến điểm cao 875 đã bị các chiến sĩ trung đoàn 66 chặn đánh, kìm chúng tại chỗ, diệt từng bộ phận. Tiểu đoàn 2, lữ đoàn dù 173 tiếp tục tiến lên điểm cao 875. Thế là chúng đã bị quân ta nhử sâu vào cái bẫy đã giăng sẵn tại điểm cao 875. Khi tiểu đoàn 2, lữ đoàn dù 173 tiến lên, đại đội 7, trung đoàn 174 nổ súng chặn đứng đội hình của chúng trước chiến hào và tổ chức một bộ phận xuất kích đánh tạt sườn, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ. Không chiếm được điểm cao 875, ngày 18 tháng 11, địch cho từng tốp máy bay B-52 liên tiếp dội bom gần như săn phẳng ngọn đồi rồi thúc nhau xông lên. Nhưng từ trong mảnh đất bị bom đạn Mỹ cày xới, các chiến sĩ đại đội 7 bật dậy nã đạn chính xác vào quân địch. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Sảo đứng trên chiến hào dùng AK diệt từng tốp lính Mỹ và chỉ huy anh em chiến đấu. Chiến sĩ Bùi Đình Ước lần đầu ra trận chiến đấu kiên cường, dùng AK lưu đạn diệt 22 lính Mỹ, đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Cuộc chiến đấu giành giật quyết liệt của tổ 3 người Phùng Quang Chí, Bùi Xuân Lộc, Đỗ Văn Chuyên đánh lui nhiều đợt tiến công của quân Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu 102 tên Mỹ, nêu kỷ lục xuất sắc và thành tích diệt địch của một tổ 3 người trong một đợt chiến đấu. Ngày 19 tháng 11, trong lúc địch đang bị kìm chặt ở khu vực 875, từ các hướng, trung đoàn 174 vận động tới liên tiếp tấn công vào các cụm quân Mỹ, tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 2, lữ đoàn dù 173 của Mỹ. Đây là trận quân Mỹ phải bỏ xác lại trận địa nhiều nhất. Ngay buổi sáng, ngày 20 tháng 11, những người chỉ huy quân đội Mỹ đã ra lệnh cho không quân dùng bom phá, bom napalm hủy xác binh lính của họ. Thế mà trong hồi ký của mình, ông Johnson có đoạn viết: đưa ra chiến trận những tinh hoa của tuổi thanh niên nước ta, những chàng trai thanh niên ưu tú nhất của chúng ta, đối với tôi không phải là một việc dễ dàng. Tôi cho rằng tôi cũng biết cả những người mẹ của họ sẽ khóc lóc như thế nào, những gia đình họ sẽ đau buồn như thế nào. Đây là nhiệm vụ dai dứt nhất và đau đớn nhất của vị tổng thống của các bạn. Tôi hỏi rằng ông Johnson có dám nói thật cho gia đình những người lính Mỹ xấu số kia biết rằng buổi sáng ngày 20 tháng 11 năm 1967, ông ta đã ra lệnh hủy xác con em họ dưới chân ngọn đồi 875 ở một nơi xa xăm đối với nước Mỹ chăng? Chiến dịch Đắc Tô 1 là chiến dịch đánh quân Mỹ có hiệu suất cao nhất từ trước đến thời điểm đó. Trong chiến dịch này, bộ đội Tây Nguyên đã có những nét phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch. Lần đầu tiên ta đánh sát tuyến phòng thủ cơ bản của địch. Ở đó, địch đã sẵn có các căn cứ hỏa lực và những bàn đạp phản kích. Địch đã ra quân trước và thực hành ngăn chặn chiến dịch trên một số địa đoạn. Lực lượng dự bị chiến dịch của địch đã sẵn sàng. Thế đội 1 chiến dịch của ta và của địch cùng triển khai và tranh chấp tuyến 1. Tình huống chiến dịch diễn ra rất phức tạp và khẩn trương. Nét nổi bật của ta trong chiến dịch này là đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp toàn chiến trường để tiến công địch. Trên hướng chủ yếu của chiến dịch, ta đã tạo được thế tiến công cả trước mặt lẫn sau lưng địch. Ta đã xác định khu quyết chiến chiến dịch đúng và đã biết tập trung lực lượng đánh trận then chốt và đạt hiệu suất cao, tiêu diệt gọn hai tiểu đoàn Mỹ. Đánh giá đúng tính hung hăng, tìm diệt của quân Mỹ, ta đã tổ chức thế trận chiến dịch có chiều sâu, đặt bẫy khu chiến đã chuẩn bị, nên tất cả các đơn vị địch lần này đều bị đánh thiệt hại nặng nề, ngay cả lữ đoàn kỵ binh không vận đến chữa cháy cũng bị đánh đau. Về chiến thuật, sự phát triển mới về chiến thuật trong chiến dịch là đã hoàn thiện và khẳng định chiến thuật chốt kết hợp vận động. Chiến thuật này phù hợp với điều kiện địa hình rừng núi. Nó đã mở ra phương hướng tiêu diệt từng tiểu đoàn quân địch trong tác chiến vận động, hạn chế những yếu tố ngẫu nhiên trong vận động tiến công bằng tính chủ định cao. Với điểm chốt tổ chức có kế hoạch, ta có thể thu hút quân địch, kéo chúng vào trận địa đã chuẩn bị sẵn, để rồi vận động tiến công tiêu diệt chúng ở địa hình và thời điểm có lợi nhất. Với chiến thuật này, tiểu đoàn 6 Tây Ninh đã đánh đi đánh lại, loại khỏi vòng chiến đấu 600 lính Mỹ trên sườn ngọn núi Ngọc Bờ Biêng, Ngọc Rang trong hơn 20 ngày. Và cũng với chiến thuật này, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn 174 trong một trận đã tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ ở khu vực điểm cao 875. Tôi còn nhớ, sau chiến dịch Đắc Tô, cơ quan tham mưu mặt trận Tây Nguyên đã tổng kết rút kinh nghiệm gửi lên bộ với tên là chiến thuật chốt kết hợp vận động. Bộ đánh giá cao hình thức chiến thuật này, đồng thời bổ sung và đặt lại là chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt. Chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt mầm mống đầu tiên là trận đánh ở rừng im lặng đến chiến dịch Đắc Tô được phát triển có kế hoạch, có sự chuẩn bị sẵn ở những địa hình có lợi cho ta. Trong chiến thuật này, không chỉ có yếu tố bí mật bất ngờ, đánh nhanh, giải quyết nhanh, mà còn thể hiện tính kiên quyết và tư tưởng đánh tiêu diệt triệt để quân địch. Ngoài những yêu cầu như các chiến thuật khác, chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt còn đòi hỏi tinh thần chiến đấu kiên cường và khả năng trụ bám vững chắc trận địa của người chiến sĩ. Chiến thuật là lĩnh vực mang tính chất quần chúng rộng rãi nhất, bởi vì các chiến thuật của quân đội ta thường bắt nguồn từ hành động chiến đấu của người chiến sĩ trên chiến trường. Quá trình hình thành một chiến thuật bao giờ cũng đi từ đơn giản đến hoàn chỉnh, và buổi ban đầu nó thường xuất hiện như một hiện tượng ngẫu nhiên, một mầm mống, và sau đó mới trở thành một hình thái có ý thức, có tổ chức và có nguyên tắc. Sự nhạy bén của người chỉ huy là phải nhanh chóng phát hiện những mầm mống ấy và có ý thức phát triển lên một trình độ cao hơn thì mới biến thành một chiến thuật có giá trị. Sau hai mùa khô đọ sức với quân viễn chinh Mỹ, lực lượng cách mạng của ta ở miền Nam ngày càng phát triển, kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy phong phú, trình độ tác chiến của bộ đội chủ lực được nâng cao, thế trận đã tỏa rộng và giăng kín khắp nơi, uy hiếp địch từ mọi phía. Tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị quyết lịch sử chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam của ta sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Bộ Chính trị nhận định, do những thất bại có tính chất chiến lược của Mỹ ở miền Nam và do những thắng lợi to lớn của ta trong năm 1967, địch khó có khả năng mở cuộc phản công lần thứ ba. Xu thế của tình hình trong cả năm 1968 là chúng sẽ càng chuyển vào phòng ngự một cách bị động hơn. Về phía ta, Bộ Chính trị cho rằng chúng ta đã thắng địch cả về chiến lược, chiến thuật, lực lượng quân sự và chính trị của ta ở miền Nam đã lớn mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào. Ta đang nắm quyền chủ động trên khắp chiến trường. Và kết luận, diễn biến cơ bản của tình hình là ta đang ở thế thắng, thế chủ động và thuận lợi. Địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 tháng 1 năm 1968 thông qua nghị quyết Bộ Chính trị tháng 12 năm 1967 và hạ quyết tâm chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của ta sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Trung ương Đảng khẳng định nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định. Dự kiến của Bộ Chính trị về cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa có thể phát triển theo 3 khả năng. Khả năng thứ nhất là ta thắng lớn, địch phải chịu thua và kết thúc chiến tranh. Khả năng thứ hai là ta thắng ở nhiều nơi nhưng địch củng cố được lực lượng và chiến đấu với ta. Khả năng thứ ba là Mỹ sẽ tăng thêm nhiều lực lượng, mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc, sang Lào, Campuchia. Nhưng dù tình hình thế nào, ta cũng kiên quyết liên tiếp tấn công địch cho đến khi chúng bị thất bại. Cuối tháng 11 năm 1967, sau khi được phổ biến sơ bộ chủ trương của cấp trên, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở hội nghị liên tịch với các đồng chí bí thư tỉnh ủy Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk cùng bàn bạc để thống nhất kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên toàn bộ khu vực Tây Nguyên. Cục diện và hình thái giữa ta và địch ở Tây Nguyên cuối năm 1967 đã diễn ra đúng như nhận định trên của Bộ Chính trị. Sau thất bại ở Đắc Tô, quân Mỹ buộc phải lui về tuyến phòng ngự cũ. Chúng cũng phải hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc hành quân tìm diệt mà lo đối phó với ta trong trạng thái phòng ngự bị động. Quân Mỹ thành lập các tuyến ngăn chặn, tiến công kết hợp với phản kích gần. Chúng bắt đầu co về giữa các thị xã, quận lỵ, trục đường giao thông quan trọng và sung yếu, đẩy dần quân ngụy ra tuyến trước. Đầu năm 1968, lực lượng và hình thái bố trí của địch ở Tây Nguyên như sau. Ở Đắk Lắk, quân Mỹ có khoảng 450 cố vấn và nhân viên kỹ thuật. Quân ngụy có trung đoàn 45, trung đoàn 8 thiết giáp và một số tiểu đoàn bảo an. Ở Gia Lai, sư đoàn kỵ binh không vận số 1. Ở An Khê, sư đoàn 4 và lữ dù 173 ở Pleiku. Quân ngụy có 2 tiểu đoàn biệt động quân số 11 và 22, một trung đoàn thiết giáp và các tiểu đoàn bảo an và biên phòng. Ở Kon Tum, trên đường 18 có một lữ thuộc sư đoàn 4 Mỹ, trong thị xã có trung đoàn 42, một tiểu đoàn biệt động quân và một tiểu đoàn bảo an. Hơn 2 năm giáp mặt với quân Mỹ, cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên chúng tôi đã hiểu rõ, hiểu đúng đối phương của mình. Chúng tôi chẳng những không gờm sợ Mỹ mà còn ham đánh Mỹ và biết cách đánh thắng chúng. Phong trào thi đua giết giặc lập công, phấn đấu trở thành đơn vị anh hùng diệt Mỹ, dũng sĩ diệt Mỹ, dấy lên sôi nổi khắp nơi. Niềm tin yêu và sự động viên khích lệ mạnh mẽ của đồng bào cả nước dành cho Tây Nguyên sau chiến thắng Đắc Tô 1 càng làm cho cán bộ chiến sĩ thêm phấn khởi tự hào và quyết tâm đánh thắng Mỹ. Đợt tổng kết chiến dịch Đắc Tô 1 và sinh hoạt chính trị cuối năm 1967 đã nâng cao thêm khí thế và niềm tin, chuẩn bị cho bộ đội bước vào nhiệm vụ mới. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.